Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 173, diện cũ của Văn Mẹ. Nhóc, bà Văn liếc mắt nhìn người con rể đang ngồi bên cạnh con gái mình, muốn nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng vừa mở miệng gọi một tiếng nhóc xong lại không biết nên nói tiếp thế nào. Ba, nếu ba cảm thấy khó nói thì không cần nói ra đâu à. Con nghĩ là bây giờ con đã hiểu được tâm trạng của mẹ khi nói những lời đó rồi. Nhìn thấy hàng tóc mai hai bên của cha đã bạc trắng từ lúc nào, còn có vành mắt cũng hiện rõ nếp nhăn, Văn Mân chỉ cảm thấy trong lòng mình chua xót. Chuyện này hình như cô đã từng nghe thấy một lần, đó là lúc cô còn rất nhỏ. Cô nhớ rõ trước đây ba mẹ vẫn thường dẫn cô đến nhà bà ngoại chúc Tết. Trong một lần tình cờ, cô đã nhìn thấy bà ngoại nắm lấy bàn tay của mẹ rồi thở dài. Ai da, chuyện cũng qua lâu như vậy rồi, nếu có thể thì hãy quên đi. Con cứ nhớ mãi như vậy, đối với đứa bé kia cũng không tốt. Hãy để cho đứa bé yên tâm, tìm một gia đình khá giả khác. Bây giờ con cũng có con gái rồi, cứ chăm sóc tốt cho con bé là được. Khi đó, cô còn nhỏ nên không hiểu được những lời của bà là có ý gì. Cô nhớ rõ những lời đó chẳng qua là vì trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của mẹ như vậy. Hơn nữa, trong lời nói của bà ngoại còn nhắc đến cô nữa, nếu không chắc cô cũng không thèm để ý. Sau đó, không biết là do cô mãi chơi đùa cùng với đám anh chị em bên nhà bà ngoại vui quá nên quên, hay là do bản năng của cô cảm thấy không nên hỏi lại. Dù sao sau đó, cô cũng chưa từng hỏi lại mẹ xem những lời đó của bà ngoại là có ý gì. Bây giờ, đột nhiên nhớ lại, cô cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ. Chuyện xảy ra đã lâu như vậy mà cô vẫn còn nhớ được. Thậm chí ngay cả lời nói của bà và vẻ mặt của mẹ lúc ấy cô cũng nhớ rất rõ. Ai da, chuyện quá khứ cũng trôi qua rất lâu rồi. Không có gì là không nói được. Thật ra, trước khi có con, ba mẹ cũng từng có một đứa con khác. Tính thời gian, đứa bé ấy cũng được 5 tháng rồi. Lúc đó, mẹ con thương tâm đến nỗi gần như cũng muốn chết theo, cho nên giờ thấy con mang thai, bà ấy mới khẩn trương như vậy. Ba, đứa bé ấy sẽ không phải là... Con bé này suy nghĩ cái gì vậy? Lời nói của Văn Mân tuy còn bộ lẫn, nhưng nhìn vào vẻ mặt mất tự nhiên của cô là ông có thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Lúc đó, ba mẹ cũng ngoài 20 tuổi, sao lại không biết mấy chuyện đó? Đứa bé kia mất đi là chuyện ngoài ý muốn. Tối hôm đó cũng không biết là trong lúc ngủ mẹ con tự rơi xuống hay là do tư thế ngủ của ba quá kém nên mới đẩy bà rơi xuống. Dù sao, để đến lúc hai người chúng ta tỉnh táo lại thì chuyện đã xảy ra rồi. Chỉ vì như vậy mà mất đi? Văn Mân trợn tròn mắt, không dám tin hỏi lại. Khoảng cách giữa giường tới sàn nhà cũng không cao lắm nha. Dù có rơi xuống cũng không ảnh hưởng quá nhiều mới đúng. Hơn nữa, đứa bé kia cũng được 5 tháng rồi, sao lại yếu ớt như vậy chứ? Mọi chuyện đúng là như vậy. Lúc bị đau mà tỉnh lại, bà ấy đang nằm úp sấp. Nói cách khác, lúc ngã xuống phần bụng bị va chạm trước. Hơn nữa, chỗ chúng ta ở lúc đó cách xa bệnh viện đến nửa giờ chạy xe. Lúc đưa đến được thì đã trễ rồi. Đúng ra khỏi thư phòng, quanh quẩn trong đầu Văn Mân vẫn là câu hỏi, sao có thể dễ dàng mất đi như vậy? Cô vẫn nghĩ đứa con trong bụng chỉ cần qua được 3 tháng đầu là không có nguy hiểm nữa rồi. Hơn nữa, trước đây cô cũng từng ngủ chung với ba mẹ rồi. Cô nhớ rõ hai người bọn họ đều không có thói quen lộn xộn khi nằm ngủ. Mọi chuyện sao có thể đúng lúc như vậy đây? Chương 174, hy vọng. Nhìn thấy vẻ mặt Văn Mân không ngừng biến hóa, trong lòng anh chỉ biết thở dài một hơi. Chẳng trách mẹ vợ anh lo lắng đủ điều như vậy, Hóa ra bà đã từng trải qua chuyện đó. Anh cúi đầu liếc nhìn chiếc bụng vẫn chưa gồ lên của vợ mình. Bàn tay đang nắm chặt tay cô càng siết chặt thêm vài phần. Anh chưa từng nghĩ tới trẻ con chính là một sinh vật yếu ớt như vậy. Cũng chưa từng nghĩ tới sau này còn có thể phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Đồng, có phải chúng ta đã quá hời hợt rồi không? Thật thiếu suy nghĩ. Nghe được Văn Mân nói như vậy, Tiểu Đồng dĩ nhiên hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Là cô muốn làm theo chỉ thị của mẹ vợ đại nhân. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Tiểu Đồng mới ôm Văn Mân ngồi xuống cạnh giường. Nếu em sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thì nên để anh ở bên cạnh em mọi lúc, mọi nơi mới đúng. Hai người cùng chú ý, dù sao vẫn chu đáo hơn một người. Nhưng mà, nếu hai người thì chuyện ngoài ý muốn cũng nhiều hơn, không phải sao? Chuyện của mẹ em năm đó, thật ra cũng không nói được nguyên nhân là do ba hay do mẹ được. Ý của Tiểu Đồng, Văn Mân cũng hiểu được. Chỉ là, nỗi lo lắng của cô cũng không phải không có cơ sở. Không ở bên cạnh em, anh cũng không yên tâm được. Nếu em lo lắng buổi tối nằm ngủ không may bị rớt xuống giường như vậy, chúng ta có thể thay đổi vị trí, đặt nó sáng vào chân tường là được rồi. Em ngủ trong còn anh ngủ bên ngoài. Như vậy không cần lo lắng bị rớt xuống giường nữa. Nghe thấy đề nghị của Tiểu Đồng, ánh mắt của Văn Mân chợt sáng. Quả nhiên, phương án này so với cách chia phòng của mẹ có vẻ tốt hơn nhiều. Đợi lát nữa anh vào siêu thị, mua vài cuộn băng dán, đem mấy chỗ có hơi bén nhọn và góc cạnh ở bàn dán lại hết. Sàn nhà cũng đổi sang dùng thảm dày hơn một chút, như vậy sẽ an toàn hơn. Văn Mân dựa vào trong ngực Tiểu Đồng, nghe anh liệt kê một loạt vấn đề cần có biện pháp bảo vệ. Mỗi một câu cô lại gật đầu một cái, những lo lắng trong lòng cũng từ từ giảm xuống. Hóa ra, kiếp trước, sở dĩ cha mẹ không tha thứ cho hành động tự phát thai của cô là vì lý do như vậy. Bọn họ từng mất đi một đứa con, đã trải qua cảm giác đau đớn thống khổ đến cùng cực khi mất đi máu thịt của mình, cho nên mới không thể tha thứ cô vì sự ích kỷ của bản thân mà tự tay sát hại đứa con của mình. Việc mà cô đã làm ở kiếp trước, quả thật đã khiến cho ba mẹ cô trải qua sự đau đớn này thêm lần nữa. Tiểu Đồng, anh rất thích trẻ con đúng không? Văn Mân đột nhiên muốn biết tâm trạng của Tiểu Đồng năm đó, sau khi biết được cô sảy thai. Lúc đó trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn ly hôn, cho nên chuyện phá thai cũng không khiến cô hối hận hay buồn bã. Nhưng mà không đợi cô cảm thấy vui sướng vì được ly hôn, những chuyện đau lòng lại liên tiếp xảy ra sau đó. Thời gian ấy, ngay cả sự thương tâm của mình cô cũng xem nhẹ, huống chi là Tiểu Đồng. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng không biết lúc đấy sao cô lại có thể điên cuồng như vậy. Điên cuồng đến mức chỉ vì một người đàn ông chẳng ra gì mà bằng lòng vứt bỏ cả cha mẹ lẫn chồng con của mình. Tâm hồn trẻ con là thuần khiết nhất, chúng xuất hiện một cách sạch sẽ, không có khái niệm đúng sai. Điều duy nhất chúng ta cần làm chính là yêu thương và dạy dỗ đứa bé làm cách nào đối mặt với thế giới. Chúng là niềm hy vọng của tương lai, dù thế giới này có dơ bẩn đến đâu, miễn là đứa trẻ được sinh ra thì vẫn còn hy vọng vào một thế giới sạch sẽ. Đứa bé cũng là niềm hy vọng của gia đình đúng không? Cho dù quan hệ vợ chồng không hòa thuận thế nào đi nữa, chỉ cần có đứa trẻ thì sẽ có hy vọng được tốt hơn đúng không? Nghe Tiểu Đồng nói đến hai từ hy vọng, vành mắt của Văn Mân cũng đỏ lên. Năm đó, có phải anh cũng đem đứa trẻ trở thành hy vọng duy nhất của bọn họ? Nhưng mà cuối cùng, cô lại tự tay bóp chết hy vọng ấy, cho nên anh mới nản lòng, rồi chấp nhận ly hôn. Đúng là hy vọng, nhưng nếu quan hệ vợ chồng bất hòa, sẽ không thích hợp để sinh con, đối với đứa trẻ ấy thật không công bằng. Dĩ nhiên, nếu như là có thai ngoài ý muốn, vậy hãy biết quý trọng sinh mệnh mà sinh ra đứa trẻ ấy. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 175, Khương Bạch Sang trở lại. Lúc Văn Mân nhận được điện thoại của Khương Bạch Sang thì bụng cô đã lộ ra rồi. Hôm đó